Đột nhiên, lại có một thị vệ nữa vội lao vào. Thị vệ lần này đến nói cũng không kịp nói, chỉ vội vàng đưa quyển da dê trong tay trình lên cho Long Phi. Long Phi tiện tay đón lấy, mở ra xem. Sau một hồi mắt hiện bột hiện tinh quang, đúng là Âm Thiên Kiệt. Dứt lời, hắn tiện tay ném một cái, quyển da dê đã rơi vào tay của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên khẽ liếc mắt nhìn, không nhịn được nói khẽ, Âm Thiên Kiệt bị trọng thương. Quyển trục công pháp Vạn Mộc Quyết đang ở trong tay hắn. Vừa dứt lời, con mắt hắn hơi nheo lại. Ngày đó, Âm Húc chỉ là đấu giá được một đấu kỹ chu tước trung cấp. Hắn đã không chịu được phải mang người đi cướp. Thứ xuất hiện lại là Vạn Mộc Quyết. Công pháp chu tước cao cấp đã truyền thừa nghìn năm của đế đô Diệp Giai. Khẽ hít vào một hơi, áp chế tiếng tim đập loạn nhịp của mình. Long Ngạo Thiên không nhịn được liếc nhìn Long Phi. Hai cha con sau khi trao đổi nụ cười trong lòng tự biết với nhau rồi, Long Ngạo Thiên mới thở ra một hơi, nói, xem ra, chuyện lần này, quả nhiên là Âm Thiên Kiệt làm rồi. Phái người đưa tin đến Diệp Gia và Sư Tôn trước đã. Tuy rằng không biết Âm Thiên Kiệt tại sao lại hạ thủ với Sư Vinh, nhưng cho dù thế nào, lần này chúng ta cũng không thể ngồi nhìn nữa rồi. Âm Thiên Kiệt nhiều lần đã gây rắc rối cho Long Gia chúng ta. Lần này lại làm ra chuyện này, đã đến lúc chúng ta phải khai trừ cái tên Rong Binh Đoàn Huyết Lang rồi. Đương nhiên, quyển Vạn Mộc Quyết này cũng nhất định phải cướp tới tay. Những lời này cơ hồ cùng lúc vang lên trong lòng hai cha con, khiến nụ cười trên khuôn mặt họ lại càng nồng nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85. Huyết Lang Bảo. Tổng bộ của Rong Binh Đoàn Huyết Lang nằm ở giữa trung tâm Huyết Lang Trấn. Tòa thành cao lớn này giống như con mãnh hổ đứng trong lòng Huyết Lang Trấn, liếc nhìn xuống tất cả mọi người. Nơi này có tên là Huyết Lang Bảo. Trong tiền sảnh của Huyết Lang Bảo, Âm Thiên Kiệt đang ngồi chếch trên một chiếc ghế lên phía thượng thủ. Hắn nhẹ nhẹ gõ ngón tay vào chỗ trống tay, khẽ nhíu mày. Sau chốc lát mới nhàn nhạt nói, Bạch Tú Thiên, hiện tại Rong Binh Đoàn chúng ta còn có bao nhiêu chiến lực trong Huyết Lang Trấn? Phía dưới tả thủ của Âm Thiên Kiệt, một nam tử chừng hơn 30 tuổi cũng cau mày. Dung mạo của hắn cực kỳ thanh tú, cả người toát ra một vẻ bệnh nhược, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang, cơ hồ như đang nói cho người khác biết hắn là một cường giả. Bạch Tú Thiên chần chừ một lát rồi nói, Đoàn trưởng, Rong Binh Đoàn chúng ta trước nay có nhiều nhiệm vụ, vì vậy trừ đi những người đi làm nhiệm vụ, nhân thủ còn lại còn chưa tới một nửa. Hơn nữa, cường giả từ đấu sư trở lên cũng chỉ còn lại ta và Đan Nhi Nhĩ mà thôi. Ma Phàm tuy còn ở trong Huyết Lang Bảo, nhưng với tình trạng của hắn hiện nay, cơ bản không thể nào động thủ được. Long Gia chết tiệt. Âm Thiên Kiệt đập tay thật mạnh vào tay vịt, nghiến răng ken két, nếu không phải Long Gia, lúc này bên chúng ta ít nhất cũng có thêm hai vị đấu sư, chứ không phải rơi vào tình trạng hiện nay. Bạch Tú Thiên cau mày, nói, Đoàn trưởng, thật ra với thực lực của chúng ta hiện nay, trong Huyết Lang Trấn này cũng không có ai dám chạm vào ta. Ngài cần gì phải sầu lo quá như vậy? Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, đáp, ngươi chắc chắn không có ai chạm vào chúng ta. Đám nữ nhân của Phong Lâu ấy lẽ nào không phải người? Bạch Tú Thiên bị Âm Thiên Kiệt làm cho cứng họng, ngay lập tức sượng sùng không dám mở miệng. Nhưng nam tử đầu chọc phía đối diện lại trầm giọng nói, Đoàn trưởng, lẽ nào ngài muốn hạ thủ với đám nữ nhân đó? Giọng nói của nam tử này rất khó nghe, thân hình cao lớn, khuôn mặt đanh như thép, cơ hồ khiến người khác không dám ngước nhìn. Không cần nói, người này chính là Đan Nhi Nhĩ. Âm Thiên Kiệt khẽ gật đầu, nói, chuyện hôm nay các ngươi cũng hiểu rõ, nếu không phải đám nữ nhân đó nhúng ta vào giữa chừng, chúng ta lẽ nào lại rơi vào cảnh này? Dù gì cũng đã trở mặt với họ rồi, nếu không tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ các ngươi hãy đi điều phái nhân thủ, những người đang xuất thành làm nhiệm vụ, ngoài việc đặc biệt khẩn cấp ra, còn lại gọi về hết đi. Ta muốn bảo đảm 3 ngày sau, chúng ta sẽ đi giải quyết đám nữ nhân đó bằng chiến lực mạnh nhất. Vâng, Đoàn trưởng. Bạch Tú Thiên trầm giọng nói, chỉ là Đoàn trưởng, theo tin tức đáng tin cậy thế lực bên Phong Lâu trước giờ đều tương đương với chúng ta, nhưng lúc này chúng ta lại mất đi hai đấu sư. Nếu thật sự động thủ, chuyện này Âm Thiên Kiệt đúng là đã suy nghĩ qua. Có điều hắn vừa nghĩ đến thực lực và thủ bút của hắc y nhân thần bí đó, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, không sao, cho dù trận doanh hiện nay của chúng ta, muốn giết chúng cũng không khó. Nếu các ngươi không yên tâm, hãy phái người đi mời mấy người cấp đấu sư trong Rong binh đoàn tới. Cứ nói sau khi chuyện thành, nữ nhân và các thứ trong Phong Lâu để họ mặc sức lựa chọn. Bạch Tú Thiên biến sắc, sau một hồi lại vui mừng nói, đoàn trưởng anh minh, nói thực lòng, đám quỷ nhỏ của Phong Lâu đó ta đã muốn từ lâu rồi. Đặc biệt là Ngô Hinh Dư đó. Ngô Hinh Dư, Âm Thiên Kiệt khẽ cau mày, sau chốc lát mới thở dài, nói thực lòng, ta cũng rất có hứng thú với à, nhưng lần này các ngươi phải nhớ kỹ, người nào cũng có thể chạm đến, nhưng Ngô Hinh Dư thì không thể chạm vào bằng không, sẽ có hậu quả gì ngay cả ta cũng không biết được. Nhìn sắc mặt cổ quái của Âm Thiên Kiệt, Bạch Tú Thiên và Đan Nhi Nhị đưa mắt nhìn nhau, lại không dám hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có điều từ tình hình lúc của này của Âm Thiên Kiệt có thể nhìn ra, cơ hồ xuất thủ với Phong Lâu lần này còn có thế lực khác đang đứng đằng sau a. Tuy rằng làm cướp cho người khác quả thực không tốt, nhưng một cơ hội hiếm có để trừ bỏ đi Phong Lâu lẽ nào lại bỏ qua. Âm Thiên Kiệt xua tay, nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, các ngươi hãy cứ đi làm chuyện chính quan trọng đi. Đám Rong binh kia tuy khó thuần phục, nhưng ta lại không tin điều kiện như vậy, chúng lại không động tâm. Bộp bộp, đúng lúc này tiếng gõ cửa khẽ khàng chợt vang lên trong Huyết Lang Bảo, ngay lập tức một tiếng cười nhạt cũng truyền tới. Quả nhiên là điều kiện lớn a. Đừng nói là đám Rong binh ấy, nói thực lòng, lúc này ngay cả ta cũng rất động tâm a. Ta nói Âm đoàn trưởng, có phải ngươi cũng nên thương xót, tính thêm cả ta vào không? Tiếng cười đột ngột ấy khiến mọi người trong sảnh đều cả kinh, một quay người lại, mọi tầm mắt ở bên trong sảnh đều hướng ra phía tiên môn ở đại sảnh. Nơi đó hai Rong binh đang trấn giữ ở của đều đã gục trong vũng máu. Mấy nhân ảnh nhàn nhạt chiến lực của bên đó chậm rãi bước vào, người đi đầu chính là hai cha con, Long Ngạo Thiên, Long Phi. Nhìn hai người đi đầu, Bạch Tú Thiên và Đan Nhi Nhị đã cười lạnh. Âm Thiên Kiệt đang ngồi trên thượng thủ lúc này sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Tại sao lại vào đúng lúc này? Chỉ có điều, vào lúc này, suy nghĩ không có chút ý nghĩa nào ấy thực chất không thể nào thay đổi được cục diện. Âm Thiên Kiệt hít vào một hơi sau đó đã bình tĩnh trở lại. Hắn vỗ tay nặn một nụ cười nhàn nhạt nói, thì ra là Long gia chủ và Long thiếu gia. Cũng không biết ngọn gió nào hôm nay lại dẫn hai vị dắt tay nhau đến đây vậy. Xem ra, Huyết Lang Bảo của ta hôm nay đúng là vinh hạnh a. Long Phi cười ha hả, Âm đoàn trưởng uy phong biết bao, sát khí biết bao, chúng ta đến có đáng là gì, nhiều nhất cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Sự vinh hạnh này, đúng là không dám nhận a. Có điều, vừa rồi cơ hồ nghe Âm đoàn trưởng nói muốn hạ thủ với Phong Lâu gì đó. Nếu ta nhớ không nhầm, Huyết Lang trấn này không phải một mình Rong binh đoàn Huyết Lang độc đại thì phải. Từ lúc nào mà Âm đoàn trưởng lại hào phóng như vậy, lại nhường vị trí cho kẻ khác? Nếu như vậy, chỉ Âm đoàn trưởng ngươi cũng nhường một vị trí cho chúng ta thì thế nào? Được thôi. Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, chỉ cần hôm nay Long gia chủ ngươi có thực lực san bằng Huyết Lang Bảo của ta, vậy thì đừng nói là nhường một vị trí, ta nghĩ sau này Huyết Lang trấn này cũng là của ngươi. Thế nào hả? Long Ngạo Thiên cười nhạt, nói, Âm đoàn trưởng, lời này của ngươi nói quá rồi. Sao lại nói giống như hôm nay Long gia chúng ta đến nhà bái phóng lão nhân gia ngươi, chẳng khác nào đến chém chém giết giết vậy. Ô, các ngươi không phải đến chém chém giết giết sao? Âm Thiên Kiệt như cười như không nói, vậy thì Long thiếu gia chi bằng hãy nói thử xem, hôm nay muốn đến làm gì? Đòi nợ. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, những ngày qua, Âm đoàn trưởng đã lấy đi không ít thứ của Long gia chúng ta à. Lúc trước Long gia ta mải có chuyện khác, không thể đến làm phiền đại đoàn trưởng. Chỉ có điều, hôm nay đại đoàn trưởng lại làm việc thái quá. Long gia nếu không đến đòi nợ, e rằng cũng không được nữa rồi. Âm Thiên Kiệt sắc mặt thoáng hiện vẻ u tối. Với tâm tính của hắn, lúc này sớm đã bạo nộ. Chỉ là sau hai lần liên tiếp bị thiệt, tính cách của hắn đã cẩn thận hơn phân nào. Ngay lập tức chỉ cười lạnh, nói, không biết Long thiếu gia chuẩn bị đòi nợ thế nào. Ha ha ha, điều này không phải phí lời sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, đây là điều thiên kinh địa nghĩa a. Đại đoàn trưởng, những ngày nay ngươi đã giết không ít người của Long gia chúng ta nhỉ? Ta thấy cứ để tất cả người của Dòng binh đoàn này đền mạng được không? Còn về đêm nay, ngươi đã xuất thủ với Diệp thiếu gia, vậy thì cứ lấy ba cái mạng trong đại sảnh ra đền đi. Hỗn sược, hỗn đản. Đan Nhi Nhị cùng Bạch Tú Thiên cùng cất tiếng quát lớn, nhưng sắc mặt của Âm Thiên Kiệt lại chợt biến, nói, ta ra tay với Diệp Thanh Mã lúc nào? Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, Diệp sư huynh ta hôm nay đã có xung đột với Âm đại đoàn trưởng ngươi ở Thiên Hương Lầu, tối nay hắn đã chết trong phòng. Nghĩ ra, xung quanh vạn triều thành này người có lý do có thực lực giết Diệp sư huynh nhất, cũng chỉ có một mình Âm đoàn trưởng ngươi thôi. Chỉ đáng tiếc, Âm đoàn trưởng, ngươi giết tộc nhân của Long gia ta, chúng ta nghĩ tới đại cục có thể tạm thời không tính toán với ngươi, nhưng ngươi đã giết Diệp sư huynh của ta, phía sư môn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ chuyện ệnh này, vì vậy ta không thể không động thủ a. Ngươi muốn trách, cứ trách mình có mắt không tròng, đã động vào người không nên động tới. Ha ha ha, hay, hay lắm. Âm Thiên Kiệt lạnh lùng nói, muốn vu oan cho Âm Thiên Kiệt ta, cũng rất dễ, có điều nếu vu oan thành công, ngươi cũng có thực lực giết được ta mới được chứ. Bằng không, bắt đầu từ ngày mai vạn triều thành này sẽ không còn Long gia gì đó đâu. Long Phi lạnh lùng nói, Âm Thiên Kiệt đừng phí lời, nếu ngươi thức thời, lấy thứ đó đưa ra đây bằng không. Thứ đó, sắc mặt của Âm Thiên Kiệt biến đổi. Ngay lập tức bật cười ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Long gia các ngươi cũng là vì thứ đó mà tới thôi. Xem ra mũi của các ngươi cũng thính lắm a. Thứ đó mới đến tay ta, các ngươi đã muốn đến cướp rồi. Cái gì mà đòi nợ báo thù chứ chỉ là mượn cớ mà thôi. Mục đích thật sự chính là thứ đó a. Long Phi, uổng cho ngươi sống ở vạn chiêu thành này nhiều năm như vậy làm người làm đến kiếp này. Ngươi cũng quá thất bại nhỉ, cũng chẳng trách Long gia mãi bị Lý gia và Mạc gia áp chế. Có một tên gia chủ phế vật như ngươi còn có thể trách ai? Chuyện này muốn động thủ thì động thủ, việc gì tìm nhiều lý do như vậy ta phỉ nhổ. Long Phi run run mặt ngay lập tức lạnh lùng nói, xem ra không thể nói chuyện tiếp rồi. Có điều chắc rằng với tính cách của Âm Thiên Kiệt ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu đã vậy thì... Theo tiếng quát đanh chát ấy chỉ nghe thấy tiếng hô giết ngay lập tức vang lên từ bốn phương tám hướng của Huyết Lang Bảo. Hiển nhiên Long gia sớm đã bố trí nhân thủ ẩn nấp ở các nơi trong Huyết Lang Bảo. Không phải nói người của Dòng binh đoàn Huyết Lang quá sợ ý, mà là bao nhiêu năm nay chưa từng có người có ý đánh vào Dòng binh đoàn Huyết Lang. Vì vậy việc phòng thủ của Dòng binh đoàn Huyết Lang khó tránh việc sơ sài bị Long gia đã tính toán kỹ càng đánh vào chỗ hổng lớn nhất. Nghe thấy tiếng hô giết từ khắp nơi vang lên, Âm Thiên Kiệt biến sắc, nói, Tú Thiên ngươi đi chỉ huy đại cục, phát tín hiệu để tất cả mọi người quay về, lần này nhất định phải trừ khử Long gia. Long Phi nghe vậy cười lớn, nói, nếu đã vào rồi hà tất phải ra ngoài chứ. Sớm đã nghe dưới tay của Âm đoàn trưởng có tứ đại sát thần, ta vô cùng ngưỡng mộ có điều tứ đại sát thần chỉ còn lại hai. Xem ra... ta lại chuẩn bị nhiều quá rồi. Chư vị trường lão, mời. Dứt lời, Long Phi khẽ lách sang bên. Ba người đằng sau vụt lao vào trong đại sảnh. Ba người này sắc mặt đều điềm tĩnh, trông ra giống như những người bình thường nhất trong Long gia. Thế nhưng chỉ là ba người đã khiến Âm Thiên Kiệt phải thầm rùng mình. Hắn dĩ nhiên rất rõ, những người có thể gọi bằng hai chữ trường lão trong Long gia đều là những tên cấp đấu sư. Tuy bên mình cũng có ba người, ba đấu ba không đến nỗi bại trận, Nhưng đừng quên rằng còn có một Long Phi đang ham he dòm ngó và một Long Ngạo Thiên nghe nói là thông minh tuyệt đỉnh. Có sự tồn tại của hai người này, ngay lập tức trong đại sảnh đã biến thành cục thế xấu. Huống hồ dòng binh bên ngoài nếu không có người chỉ huy, chắc chắn sẽ không thể nào chặn được đợt tập kích sớm đã có chuẩn bị của Long gia. Nghĩ tới đây trong lòng Âm Thiên Kiệt thoáng có chút rối loạn. Hắn không lo lắng cho sự sống chết của những dòng binh đó, người chết rồi thì có thể thu nạp lại. Thứ hắn lo lắng chỉ là nếu người lần này đều chết sạch, 3 ngày sau không thể nào ăn nói với người kia, e rằng miếng thịt đã đến tận mồm vẫn phải nhả ra. Nghĩ tới đây, sự điềm tĩnh hiếm có của Âm Thiên Kiệt đã hoàn toàn biến mất. Hắn nghiến răng thấp giọng nói, ngươi ra đi, ta và Đan Nhi Nhĩ dĩ nhiên có thể chặn được. Dứt lời, đấu khí huyết sắc trên người Âm Thiên Kiệt trào ra, trong trước mắt một chiếc sa y đấu khí tinh diệu đã trùm lên người hắn. Khẽ khẽ một thân hình, không nhìn đến 3 trưởng lão của Long gia mà lại bổ đến Long Ngạo Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đấu sư đối chiến. Đấu sư mắt thấy Âm Thiên Kiệt đang lao đến, cơ hồ đã liệu tới cảnh tượng này. Long Ngạo Thiên chỉ khẽ cười một tiếng, nói, 3 vị trưởng lão cứ làm theo kế hoạch của chúng ta đi. Vâng. 3 trưởng lão nhất tề hô lớn, một người trong đó bổ vào Đan Nhi Nhĩ, nhưng 2 người còn lại lao về hướng Bạch Tú Thiên. Sa y đấu khí đôi bên ngay lập tức xuất hiện, đấu khí hoa mỹ giống như các dải dây đủ màu va chạm mạnh vào nhau. Hay lắm, hay lắm, thì ra các ngươi đã có ý đánh từng người. Có điều ta nghĩ nếu là Long thiếu gia người rơi vào trong tay ta, Long gia các ngươi cũng không thể không lui chứ. Âm Thiên Kiệt sắc mặt âm lạnh, thân hình trong không trung không biến đổi, tay phải vỗ một chưởng vào hư không rồi lại biến thành trào. Chỉ thấy một đạo đấu khí huyết hồng sắc trào ra từ lòng bàn tay của hắn, ngay lập tức hình thành một khí kình kỳ dị hút về hướng Long Ngạo Thiên đang đứng. Long Ngạo Thiên khẽ biến sắc mặt, với thực lực đấu giả của hắn, không thể nào chặn lại hành động của Âm Thiên Kiệt. Theo động tác của Âm Thiên Kiệt, người hắn đã bị Âm Thiên Kiệt lôi nghiêng sang bên theo một cách quỷ dị. Chát đột nhiên một đạo băng chủ giống như lưỡi đao chặn ngay trước mặt của Long Ngạo Thiên, gạt kình lực kỳ dị của Âm Thiên Kiệt đi. Đồng thời Long Phi trong không trung nhanh chóng lao tới, miệng cười ha hả nói, Âm Thiên Kiệt, ức hiếp một tiểu bối, ngươi không biết thẹn sao? Ảo Âm Thiên Kiệt khựng người lại trong không trung, rồi lui sau nửa bước với thân pháp cực kỳ quỷ dị, tay vỗ một cái, một thanh đại đao đã xuất hiện trong tay hắn. Thế nhưng đúng lúc này Long Phi lại vụt người, băng trụ trong tay biến thành một tia hàn mang lao đi như một chiếc bóng phóng vào mi tâm của Âm Thiên Kiệt. Biến cố bất ngờ khiến Âm Thiên Kiệt khẽ biến sắc mặt. Dĩ nhiên hắn rất rõ, Long Phi thực lực tuy có kém hơn hắn vài phần, nhưng hắn cũng là lục, thất tinh đấu sư, nếu bị hắn một chiêu đánh hạ đất e rằng không chết cũng trọng thương. Ngay lập tức, không kịp để nghĩ nhiều, Âm Thiên Kiệt chật vật lăn người về sau, thoát được đòn tấn công của Long Phi trong gang tấc. Long Phi một chiêu đánh thất bại lại quả đoán vung tay một cái. Chỉ nhìn thấy băng trụ trong tay hắn ngay lập tức tuột khỏi tay, lao thẳng đến Âm Thiên Kiệt với đấu khí bao phủ trên đó. Đinh băng trụ chạm ngay vào sa y đấu khí trên người Âm Thiên Kiệt, khiến hắn hơi thở nặng nề. Tuy sa y đấu khí của Âm Thiên Kiệt không bị phá vỡ, nhưng hắn lại không chịu được phải lui về sau vài bước, hít phải một luồng khí lạnh. Đây chính là Lưu Vân Quyết của Long gia các ngươi. Âm Thiên Kiệt bị thất thế một chút, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Âm đoàn trưởng quả nhiên có nhãn lực. Có điều Lưu Vân Quyết của Long gia chúng ta trong mắt ngươi cũng có tính là gì chứ? Long Phi cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vỗ một cái, một luồng đấu khí lạnh buốt lại trào ra trong lòng bàn tay hắn, dần dần hình thành ra dáng dấp của một thanh trường kiếm. Sau đó hắn vung mạnh, trường kiếm bằng băng trong tay đã thoát khỏi tay một lần nữa. Thế nhưng lần này Âm Thiên Kiệt đã có sự chuẩn bị, thanh đại đao trong tay hắn đập nhẹ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng thanh trong vang lên, thanh trường kiếm bằng băng đã bị đánh sang một bên không mảy may tổn thương đến hắn. Bản lĩnh giỏi lắm, Âm đoàn trưởng có thể đứng vững trong Huyết Lang trấn nhiều năm như vậy, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Long Phi nhàn nhạt nói, có điều, Nếu bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy, e rằng hôm nay cơ nghiệp đồ sổ này sẽ chỉ đến đây mà thôi. Âm Thiên Kiệt lanh lùng nói, chuyện này không cần Long Phi ngươi quan tâm. Hôm nay âm mộ bảo đảm ngươi có đến mà không thể về. Dựa vào thực lực của ngươi, cho dù là tu luyện công pháp cấp chu tước, lẽ nào vẫn có thể thắng được ta sao? Long Phi khẽ lắc đầu, hai tay khẽ vỗ nhẹ, lần này đấu khí của hắn đã ngưng kết thành một thanh trường thương bằng băng, xa xa ngắm thẳng vào hướng Âm Thiên Kiệt đang đứng. Một mình ta tuy không thể đánh thắng ngươi, nhưng muốn giữ chân ngươi lại không phải chuyện khó khăn gì. Trái lại, hai thủ hạ của ngươi nếu lát nữa mà chết, chỉ cần các trưởng lão của Long gia ta cùng xuất thủ, ta lại không tin ngươi còn có thể mọc cánh chạy thoát. Ngươi, Âm Thiên Kiệt quay đầu nhìn ở giữa Đan Nhi Nhị còn đang chiến đấu ngang cơ với một trưởng lão của Long gia. Nhưng Bạch Tú Thiên đã bị hai trưởng lão của Long gia giáp công, cơ hồ đang có thấp thoáng sự nguy ngập cận kề. Tiếng hô giết bên ngoài đại sảnh, cơ hồ cũng đang chứng tỏ Dòng binh đoàn Huyết Lang đã rơi vào cảnh khổ chiến từ lúc nào. Âm Thiên Kiệt dường như đã rơi vào cảnh yếu thế. Tình thế này khiến sắc mặt của Âm Thiên Kiệt tái xanh lại. Đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta vốn dĩ không muốn tổn quá nhiều sức để giải quyết các ngươi, nhưng hiển nhiên hiện tại nếu như ta không lấy chút thực lực ra, ngươi còn tưởng Dòng binh đoàn Huyết Lang chúng ta đều là hàng bất tài thật. Cùng lúc này, trong bóng tối xà ngang trên đại sảnh, một bóng đen như u linh đang đứng đó, nhãn thần đầy ý vị dõi nhìn xuống cảnh phía dưới. Sau chốc lát, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười khó hiểu. Người này dĩ nhiên chính là Lý Dật. Thế nào, tiểu quỷ, đây không phải chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Hiện giờ Long gia và Dòng binh đoàn Huyết Lang đã đánh lớn rồi, ngươi chuẩn bị sau đó thế nào? Nhân lúc chúng đánh trận sống còn giải quyết toàn bộ bọn chúng chứ? Giọng nói của Xà Tôn giả vang lên trong đầu Lý Dật. Lý Dật mỉm cười, trong đầu đáp lại một câu, dĩ nhiên không cần phiền phức như vậy. Hiện giờ chúng đang đánh vui vẻ như vậy, ta lẽ nào lại làm kẻ ác ngăn cản? Chỉ có điều, Dòng binh đoàn Huyết Lang cơ hồ có tiếng mà không có miếng, a, có phải ta nên giúp chúng, tránh để hai tên đấu sư đều bị giải quyết rồi? Âm Thiên Kiệt một mình không ứng phó được a. Tiểu tử phiền phức, nếu không để chúng lưỡng bại câu thương, ta sao có thể xứng đáng với chúng chứ? Lão quỷ, ngươi giúp ta đối phó người kia đi. Nói rồi, hắn tiện tay chỉ xuống hai người đang đánh ngang nhau kia. Xà Tôn giả cơ hồ vạn phần bất đắc dĩ khi hạ thủ với bên này, chỉ có điều cũng không có lý do để cự tuyệt. Lúc này quyền khống chế người của Lý Dật lại nằm trong tay của Xà Tôn giả. Chỉ thấy Lý Dật giơ tay khẽ búng một cái, đã có một tia giống như lưỡi dao đâm thẳng vào đỉnh đầu trưởng lão Long gia đang đánh ngang cơ với Đan Nhi Nhị. Đinh một âm thanh cực nhỏ khẽ phát ra, trưởng lão Long gia cả người lạnh buốt. Sa y đấu khí trên người ngay lập tức hóa thành bột vụn một cách khó hiểu. Thế nhưng Đan Nhi Nhị không cần biết rốt cuộc tại sao sa y đấu khí của hắn bị vỡ ra. Hắn quát lớn một tiếng, trường đao trong tay đã vung mạnh, một đao chém trúng vào ngực của trưởng lão Long gia, chém bay hắn nghiêng sang một bên, đập mạnh vào tường, phun ra một búng máu tươi. Khi muốn đứng lên lại, hắn đã không còn chút sức lực nào. Cảnh tượng này khiến trong đại sảnh thoáng loạn lên. Đan Nhi Nhị vốn đi còn muốn lao tới giải quyết tên trưởng lão của Long gia đó, nhưng nhìn thấy Bạch Tú Thiên đang nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn nhanh chóng lao tới. Bản lĩnh của Bạch Tú Thiên vốn bất phàm, nhưng vì hai trưởng lão của Long gia liên thủ, tuy hắn không ngừng bị nguy ngập, nhưng lại không bị thương quá nghiêm trọng. Lúc này Đan Nhi Nhị đến ngay lập tức đã thu hút một trưởng lão trong đó. Lúc này bốn người thoáng chốc đã tách nhau ra đánh. Hình như là dự định đánh lẻ từng người của ngươi đã bị thất bại rồi. Biến cố bên này dĩ nhiên Âm Thiên Kiệt đã chú ý thấy. Hắn nhìn trưởng lão Long gia đã bị thương vô cùng thê thảm ấy, như cười như không nhìn Long Phi nói. Một đám ngu xuẩn. Bình thường chỉ biết uống rượu chơi gái, đến lúc quan trọng thì không được tích sự gì. Long Phi trong lòng giận dữ quát một tiếng, nhưng hắn lại không biểu hiện quá thừa ra bên ngoài. Chỉ khẽ hít vào một hơi, đấu khí trên người ngay lập tức càng nồng đặc hơn. Ngay cả sa y đấu khí trong suốt ấy cũng lờ mờ lóe sáng. đừng có phí lời, đánh hết thực lực đi. Ta thật không tin dựa vào một mình ngươi lại là đối thủ của Âm Thiên Kiệt ta. Đừng quên ta là đấu sư đỉnh phong. Quát gần một tiếng, Âm Thiên Kiệt đạp mạnh chân, thân hình đã bắn mạnh ra, đại đao trong tay vung ra xa, bổ thẳng vào đầu của Long Phi. Âm thanh xé gió sắc bén khiến Long Phi không dám có chút sơ ý nào, hắn lách người sang bên. Thanh trường thương bằng băng trong tay đã giống như con độc xà đập vào cổ tay của Âm Thiên Kiệt. Lần này Âm Thiên Kiệt sớm đã có chuẩn bị. Đòn đánh của Long Phi không thể khiến hắn bất ngờ. Thanh đại đao trong tay chỉ khẽ xoay chuyên, đã đập vào trên trường thương băng băng. Keng, đại đao và thanh trường thương bằng băng đập vào nhau tạo ra một tiếng kim loại chói tai. Tia lửa và băng tuyết cùng lúc bắn ra trong không trung. Đấu khí thủy sắc và huyết sắc va mạnh vào nhau rồi tách ra ngay sau đó. A Long Phi hô một tiếng, hung sát đấu khí trên trường thương khiến hắn lui liền mấy bước mới thoát được luồng sát khí bên trong đó. Khí thế so với Long Phi, Âm Thiên Kiệt lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn chỉ lui về sau nửa bước, thân hình đã đứng vững lại. Lưu Vân Quyết danh bất hư truyền, lại có thể đối chọi với đấu khí huyết lang của ta. Ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc. Tuy Âm Thiên Kiệt cũng biết, đẳng cấp công pháp càng cao càng tốt, nhưng hắn nghĩ không thể hiểu, chỉ là chênh lệch của một đẳng cấp, lại có thể một lục tinh đấu sư đánh được với mình. Phải biết rằng, bên trong này có sự chênh lệch đến ba tinh A. Có điều kinh ngạc chỉ là thoáng vút qua, cảm giác này chỉ càng làm Âm Thiên Kiệt kiên định thêm về sự mong mỏi vạn mục quyết đã trong tay. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, khi xong chuyện sẽ tìm một nơi... tiềm tu đấu khí mới là quan trọng. Còn về cơ nghiệp của huyết lang trấn, đợi có thực lực rồi còn sợ không cướp về được sao? Khẽ nheo mắt lại, trong lòng Âm Thiên Kiệt đã có quyết định. Hắn nhìn Long Phi một hồi lâu chậm rãi nói, có điều nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Long Phi, dù gì người cũng sống an nhàn đã lâu rồi, đâu thể so bì với kẻ cả đời liều chết trên lưỡi đao như ta. Vì vậy, ngươi hãy chết đi cho ta. Lại đạp chân một cái, lần này mặt đất bị nứt ra, khiến thân hình của Âm Thiên Kiệt nhanh hơn vài phần. Uy thế kinh người trên thanh đại đao trong tay hắn chém thẳng xuống. Ngươi không cho rằng Long Phi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi chứ? Nhìn Âm Thiên Kiệt đang nhanh chóng bổ tới, Long Phi cười lạnh một tiếng. Thanh trường thương băng băng trong tay hắn khẽ rung lên, lại hóa ra hình thù của trường kiếm. Khí băng tuyết trên trường kiếm không ngừng trào ra, giống như ngày đông đang đến bất ngờ. Thanh vân băng phong kiếm, theo tiếng quát lớn, cơ hồ hơi nước trong không khí đã điên cuồng ngưng kết thành một từng khối băng toái nhỏ. Theo đường kiếm vũ động của Long Phi, vô số đấu khí bút lạnh đã nhanh chóng tụ lại vào nhau, cuối cùng hình thành một đạo băng phong tuyển lớn, đấu khí cấp chu tước. Âm Thiên Kiệt trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng sau chốc lát, hắn lại cười lạnh. Long Phi, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có con bài giữ mạng, chỉ có ngươi mới có đấu khí cấp chu tước sao? Theo tiếng quát đanh thép, đấu khí trong cơ thể của Âm Thiên Kiệt đã trào ra điên cuồng. Cơ hồ chỉ trong một hơi thở, đấu khí huyết hồng sắc đã trải khắp người hắn. Đấu khí trào động hình thành vô số đầu sói trong huyết sắc vô biên, như đang vô thanh gầm rít. Vạn lang phệ thi. Theo một đường chém ra của Âm Thiên Kiệt, đầu sói niêm trù trong huyết sắc đấu khí đã nhanh chóng thoát ra, hình thành vô số con sói đấu khí huyết hồng sắc bổ tới đạo băng phong trước mặt. Băng phong và huyết lang chạm vào nhau, trong không khí vang lên âm thanh nhu bì bộ, giống như vô số lôi điện đang va chạm rồi ngưng tụ lại với nhau. Sau đó, lại một trận rung chuyển kịch liệt, khiến cả mặt đất lắc mạnh dữ dội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, đấu khí thành tơ. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên nơi đấu khí của hai người va chạm, nền đá xanh trên mặt đất đã bị nổ thành cho bụi, các đồ vật bài trí xung quanh cũng bị vỡ nứt thê thảm dưới sự giằng xé của trận gió. Ngay sau đó, một thân hình tơi tả vụt lui lại trong màn khói bụi. Sau khi lui được mấy mươi thước, hắn mới khựng người lại, chỉ đứng nguyên ở đó. Trên người hắn đã nhếch nhác một cách khó tả. Mọi người vốn còn đang đấu lúc này cũng không đồng mà hẹn cùng dừng tay lại. Dù gì, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Lúc này nếu một trong hai người Long Phi và Âm Thiên Kiệt thắng, vậy thì cơ bản đã có thể đoán ra đại cục đêm nay. Ộc người đang đứng chợt thổ ra một búng máu lớn, vũ khí nhàn nhạt trên người hắn biến mất. Mọi người đều đã nhìn ra, người vừa lui ra này chính là Âm Thiên Kiệt. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt tái nhợt, hiển nhiên đòn song đấu vừa rồi, hắn cũng không được nhẹ nhàng gì. Sa y đấu khí trên người lúc này cơ hồ có mấy phần chao đảo lung lay, nó đã mất đi sự vững vàng lúc trước. Hắn cười lạnh một tiếng, lau đi vết máu trên miệng, rồi điềm nhiên nói, cút ra đây, ta biết ngươi chưa chết. Ha ha, Âm đoàn trưởng ngươi quả nhiên rất lợi hại. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong bụi mù. Sau chốc lát đã thấy Long Phi Lê người chậm rãi bước ra từ bên trong. Chỉ thấy trên khóe miệng của Long Phi lúc này loang lỗ máu. Tay phải của hắn bị trúc xuống một cách quỷ dị, sắc mặt đỏ rùng rực. Sa y đấu khí trên người đã sớm bị nứt vỡ, trên người chẳng chịt vết thương lớn nhỏ, hiện ra rất đáng sợ. Ai cũng không biết, hai chiêu đấu khí uy lực cường đại vừa rồi đã phát ra một uy lực kinh khủng thế nào trong đòn đánh đối đầu quyết liệt. Cho dù cấp bậc của công pháp cao hơn một chút, nhưng lục tinh đấu sư dù gì cũng không phải là đối thủ của đấu sư đỉnh phong. Hiện thực này người nào cũng có thể hiểu. Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, thắng thua đã phân. Xem ra vạn triều thành này, lúc này sẽ không còn Long gia gì rồi. Long Phi, hôm nay để ta tiễn ngươi lên đường thôi. Xoẹt, Âm Thiên Kiệt một người tới. Ánh mắt hắn đầy phấn khích, đấu khí huyết hồng sắc trong lòng bàn tay không ngừng bốc lên. Ẩm vào lúc trướng của Âm Thiên Kiệt hạ xuống, một người nhanh chóng lao đến trước mặt Long Phi, chặn lại trưởng này của hắn. Chỉ có điều người đỡ chiêu này cũng bị lui về sau vài bước, rồi phun ra một búng máu tươi. Người trong đại sảnh đưa mắt nhìn rõ, đây chính là Long Ngạo Thiên. Thì là Long thiếu gia cũng muốn vội tìm cái chết sao? Âm Thiên Kiệt cười âm độc, cũng được. Vậy thì ta tiễn Long thiếu gia ngươi xuống đó trước, còn về Long gia chủ, lát nữa ta cũng sẽ cho phụ tử ngươi được đoàn viên. Bên kia, hai trưởng lão còn lại của Long gia đều biến sắc mặt, muốn lao đến cứu viện. Nhưng Đan Nhi Nhĩ và Bạch Tú Thiên lại cười lạnh một tiếng, bám chặt lấy hai người. Trong thoáng chốc tiếng đấu khí va chạm nhau lại vang lên không ngừng, nhưng không có người nào ảnh hưởng đến tình thế của bên này. Long Ngạo Thiên cười thảm một tiếng, hắn chỉ có thực lực của nhất tinh đấu giả, tuy rằng có công pháp cao. Gặp phải đấu sư bình thường thì có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng gặp phải một đấu sư đỉnh phong như Âm Thiên Kiệt, cho dù đối phương chỉ còn lại một phần bản lĩnh, bản thân cũng không thể nào giết được. Hỗn đàn, rốt cuộc là ai nói cho ta biết Âm Thiên Kiệt bị trọng thương? Suy nghĩ này hiện ra trong đầu Long Ngạo Thiên, hắn đã lờ mờ đoán ra chuyện đêm nay có điều không ổn. Khi mình đem người vào Huyết Lang Bảo, cơ hồ tất cả đều quá thuận lợi đến độ khiến người khác quá khích. Thế nhưng lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy bên trong sự thuận lợi này có đầy thứ cảm giác cổ quái, cứ như là tất cả đã được người khác sắp xếp hết. Đúng lúc này, một tiếng cười gằn vang lên, Âm Thiên Kiệt, đây chính là cái ngươi gọi là sắp xếp đó sao? Một bóng đen quỷ dị đột ngột xuất hiện giữa ba người. Bên trong chiếc áo bào màu đen ấy, cơ hồ phát ra một khí tức khiến lòng người bồn rốn. Hình bóng quen thuộc này khiến Long Ngạo Thiên phải co mắt lại, một suy nghĩ khó tin đang hiện ra trong đầu hắn. Điều này không thể nào. Chỉ có Âm Thiên Kiệt thoáng hít phải một hơi khí lạnh, trong lòng hắn không ngớt nghi ngờ, nhưng vẫn cung kính nói, thì ra là các hạ. Các hạ hãy yên tâm, đây chỉ là những tên hề nhải nhép mà thôi, Âm Mộ sẽ nhanh chóng giải quyết sạch sẽ, bảo đảm không làm lỡ chuyện ba ngày sau của các hạ. Hắc y nhân lạnh lùng nói, không cần nữa, bản thân ngươi chắc cũng cảm thấy, lực lượng tinh nhuệ của Dòng binh đoàn Huyết Lang các ngươi đã chiến đấu gần hết với đám người này rồi, cho dù ngươi gắng gượng thu thập chúng, ba ngày sau cũng sẽ không phải là đối thủ của Phong Lâu. Âm Thiên Kiệt, ngươi đúng là làm bản tôn thất vọng a. Tựa hồ cảm nhận được sự lạnh giá trong lời nói của Hắc Y Nhân, Âm Thiên Kiệt vô thức lui về sau nửa bước, sau khi liếm môi mới trầm giọng nói, các hạ vậy ý của ngươi là? Hắc Y Nhân cười hăng hắc, nói, dưới tay bản tôn, không cần thứ phế vật. Vốn dĩ bản tôn còn muốn thử xem ngươi có năng lực làm việc dưới tay bản tôn không, hiện tại xem ra, phế vật chỉ là phế vật. Ngươi chắc hiểu ý bản tôn chứ? Âm Thiên Kiệt nheo mắt lại, chậm rãi nói, các hạ, lẽ nào tất cả đều là do ngươi sắp xếp? Phải thì sao? Âm Thiên Kiệt run mặt lạnh giọng nói, cũng tức là nói chỉ vì muốn thử xem bản lĩnh của âm mộ các hạ đã bày ra trò hề này. Ngươi rất thông minh. Hắc Y Nhân gật đầu, chỉ có điều, người càng thông minh, thường lại chết càng nhanh, đạo lý này ta còn tưởng ngươi hiểu chứ. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt thoáng chốc đã trở lên âm lạnh, hắn cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói, các hạ, nếu đã vậy thì, ngươi đi chết đi. Còn chưa dứt lời, Âm Thiên Kiệt đã vỗ tay vào ngực của mình, theo cái vỗ này, chỉ nghe thấy ộc một tiếng, rồi lại thổ ra một búng máu. Chỉ là sau khi thổ huyết máu lại không tan mà ngưng kết lại trong không trung hóa thành một vùng yên vụ huyết sắc, nhanh chóng hòa nhập vào xa y đấu khí trên người hắn. Xa y đấu khí sau khi họp lại với búng máu đã từ từ biến đổi hình dạng, tuy có chút hư ảo nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn ra. Xa y đấu khí cơ hồ đã biến thành một áo giáp đấu khí. Áo giáp đấu khí chính là tiêu chí đã thăng cấp đến đấu vương. Âm Thiên Kiệt lại không biết dựa vào bí pháp gì, đã đề thăng thực lực của mình lên cấp đấu vương. Chỉ có điều tuy là vậy, nhưng sắc mặt của hắn vẫn trở nên tái nhợt. Bí pháp cũng không tồi đâu, thế nhưng chắc rằng nếu dùng ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhỉ. Hắc Y Nhân nhàn nhạt nói, có điều, ngươi cũng rất thông minh, ngươi tăng cảnh giới của mình, quả đúng là có thực lực đấu với ta. Thế nhưng cũng chỉ là liều mạng mà thôi. Lấy đâu ra nhiều lời vô ích vậy? Âm Thiên Kiệt nghiến răng nói, nếu Âm Thiên Kiệt ta chết, vậy thì cũng sẽ để ngươi chết trước. Vụ huyết sắc đấu khí lại bốc ra một lần nữa, giống như một bức tường huyết sắc xuất hiện sau lưng Âm Thiên Kiệt. Một đầu sói huyết sắc khổng lồ lại vô thanh vô thức rít gào, giống như cảnh tượng trong địa ngục, khiến người khác rợn mình. Cảm nhận được đấu khí sung mãn trong người, Âm Thiên Kiệt ngửa mặt cười vang, trước mắt đấu khí cuồn cuộn đi theo bàn tay phóng ra. Vạn Lang Phệ Thi, phá. Lần này, bầy sói huyết sắc không cùng nhau ập tới, mà toàn bộ ngưng kết lại vào nhau, hình thành một đầu sói huyết sắc khổng lồ, sau đó bổ thẳng vào người Hắc Y Nhân. Vào lúc đấu khí phun trào, Hắc Y Nhân từ từ gật đầu trong cơn cuồng phong thổi phần phật, khuôn mặt thanh tú của hắn lúc ẩn lúc hiện. Đây là tên tiểu tử của Lý Gia, Lý Giật. Cảm giác quỷ dị này khiến Âm Thiên Kiệt sửng sốt trong lòng, ngay lập tức sát ý ngập trời trào ra. Chết đi! Cả người Âm Thiên Kiệt hòa vào trong cự lang, thanh đại đao trong tay đã như thiểm điện chém vụt xuống. Có chút thú vị, nhưng không có ý nghĩa. Lý Giật khinh khỉnh thở dài một tiếng, tiện tay búng ra một tia huyết sắc giống như sợi liễu rủ bay nhẹ nhẹ tới vây quanh Âm Thiên Kiệt. Như lưu tinh vút qua đường chân trời, chỉ khẽ vụt qua tia huyết sắc ấy đã phá lớp phòng ngự của huyết sắc cự lang và áo giáp đấu khí, rồi dễ dàng xuyên qua người Âm Thiên Kiệt. Thời gian tựa hồ dừng lại trong lúc này, Âm Thiên Kiệt khựng người lại trong không trung, vẻ mặt hắn lộ ra một vẻ khó tin, cơ hồ đang muốn nói gì. Nhưng lại chỉ chợt nghe thấy tiếng phụt, mưa máu đã bắn ra từ người hắn đã bị cắt ra làm hai mảnh. Cơ hồ thân người còn đang giãy giụa quằn quại đập trên đất. Chúng ta vốn không có thù oán gì, nhưng từ khi Âm Húc chết trong tay ta, chúng ta sớm đã trở thành kẻ tử thù không chết không thôi rồi. Lý Giật thầm thở dài một tiếng, sau đó hắn khẽ xoay người, nhãn thần lạnh lẽo nhìn xoáy vào Long Ngạo Thiên và Long Phi. Long Ngạo Thiên sớm đã đờ đẫn người, còn Long Phi lại vô cùng cổ quái. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào có phản ứng kịp. Đợi đến lúc sắc của Âm Thiên Kiệt đập xuống đất, hắn mới cất một tiếng cười cổ quái, đa tạ các hạ ra tay tương trợ trợ, ta có nói muốn giúp các ngươi sao? Lý Giật lạnh lùng nói, ý của các hạ là nếu như Âm Thiên Kiệt đã chết rồi, vậy thì hai vị cũng lên đường đi. Lý Giật khẽ mỉm cười, đang định ra tay nhưng chóp mắt hắn đột nhiên lại cau mày nói, các ngươi thật may mắn. cơ hồ các ngươi được giữ cái mạng lại rồi đó. Dứt lời, chỉ thấy tay phải của hắn khẽ vung ra. Một luồng đấu khí hóa thành một bàn tay lớn tóm vào xác của Âm Thiên Kiệt, nhặt lấy quyên trục trong lòng của Âm Thiên Kiệt. Hắn lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên, rồi khẽ một người, thân hình hắn như quỷ mị biến mất trong không khí. Long Ngạo Thiên và Long Phi đưa mắt nhìn nhau, rồi ngồi quỵ xuống đất. Cơ hồ đến lúc này, họ vẫn không tin bản thân đã vớt vát được mạng của Minh về. Về phần Đan Nhi Nhĩ và Bạch Tú Thiên, vào lúc mà Âm Thiên Kiệt bại chết, họ đã biết đại cục đã mất. Hai người cùng hét một tiếng, rồi lao ra ngoài đại sảnh. Hai trưởng lão của Long Gia lúc này cũng không có tâm trạng truy đuổi họ, mà nhanh chóng đến bên cạnh Long Ngạo Thiên và Long Phi. Hiển nhiên, biến cố vừa rồi khiến họ phải ớn lạnh trong lòng. Dù gì, chỉ trong một chiêu, đã có một đấu sư, có lẽ nên nói là đấu vương, đã giết gọn một đấu vương. Điều này chỉ có thể nói thực lực của hắc y nhân đó đã đạt đến mức khó có thể ngờ. Tuy rằng không biết tại sao đột nhiên hắn lại bỏ đi, nhưng nếu đối phương còn có sát tâm. Một hồi lâu sau, Long Phi mới từ từ đứng dậy, vuốt ngực mình cười khổ một tiếng, nói: đêm nay chúng ta dường như bị người cướp trước rồi. Ngạo Thiên, thân phận của người vừa rồi, ngươi cảm thấy? Long Ngạo Thiên thổ ra một búng máu, cũng chậm rãi bò dậy. Ánh mắt lạnh lẽo phút cuối của đối phương khiến hắn mềm nhũn cả người. Tuy trong lòng hắn đã đoán ra phần nào, nhưng cho dù thế nào cũng không dám tin. Mà là hắn tin chắc rằng nếu mình nói điều bản thân suy đoán ra, lần này cho dù là người nào cũng không thể giữ được mạng cho bản thân. Long Ngạo Thiên dù gì cũng đã vào Bắc Đấu Tông, nhãn lực hoàn toàn khác với người khác. Vì vậy hắn đã nhận ra chiêu vừa rồi của hắc y nhân. Đấu khí thành tơ, chính là đấu khí thành tơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, áp lực. Thân ảnh Huyết Hồng đang lướt qua trong không trung, nhanh chóng hạ xuống một góc tối trên con phố ở Huyết Lang Trấn. Tiếp theo đó, đấu khí huyết sắc nhàn nhạt trên người hắn đã thu hết vào trong Vân Hoang Giới Chỉ. Lão quỷ, ngươi làm trò gì vậy? Chỉ cần một cái vung tay nữa thì đã có thể lấy mạng của cha con Long ra rồi. Ta đã sắp xếp lâu như vậy, chính là đợi đến lúc này. Lý Dật trong lòng giận dữ gầm một tiếng. Vừa rồi khi bỏ đi, hắn không biết muốn quay người lại đánh một trường giết chết hai cha con của Long gia, nhưng vẫn bị Xà Tôn giả kéo thẳng ra ngoài. Đừng phí lời, hiện tại người phải bình tĩnh cho ta. Bước vào trong đường này, bằng không lát nữa có chết cũng đừng có oán ta. Giọng nói của Xà Tôn giả nhanh chóng vang lên, lần này trong giọng nói đã mang một ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lý Dật tim đập thình thịch, ngữ khí này cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy Xà Tôn giả nói. Ngay lập tức hắn cũng biết Xà Tôn giả làm như vậy chắc chắn là có lý do của hắn. Hắn không hé miệng đến nửa lời mà chỉ khẽ một người, hòa nhập vào đám rong binh trong phố. Đột nhiên, một luồng uy áp đè nén lớn đến cực điểm ập vào mọi người trên phố. Chỉ là một cơn đè nén đã khiến cho vô số người cảm thấy khó thở. Những người yếu hơn đã không nhịn được phun một bụng máu ra. Lý Dật tim đập loạn nhịp, hắn cơ hồ vô thức muốn đè nén cảm giác muốn thổ huyết, nhưng trong lòng lại vụt suy nghĩ. Hắn đã thô một búng máu ra, giống như những người khác. Hắn tái nhợt mặt ngã quỵ xuống đất. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng vào không trung. Chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc hư ảo đang hiện lơ lửng trong không trung, dõi nhìn vào tất cả mọi người trong Huyết Lang Trấn. Khí tức phát ra trên người hắn khiến người khác mềm nhũn người, không còn chút sức lực nào phản kháng. Ánh mắt dò xét của hắn chậm chậm lướt qua từng người. Từng người bị hắn nhìn đều mồ hôi toát ra như tắm. Lý Dật cũng khẽ rùng mình. Hắn không dám để bản thân nhìn vào đối phương mà lại phun ra một búng máu, giống như không thể chống đỡ lại được uy áp của đối phương. Tuy rằng tất cả đều là hắn cố ý làm, nhưng với thực lực nhất tinh đấu giả của mình, tình trạng này cũng là bình thường.